Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, cực kỳ bi thảm. Thấy nàng gật đầu, Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu, ngươi không phải vẫn bị phong tỏa ở cổ trùng trong sao? Ngươi là thế nào đi ra? Ôn Hoa Kiều nói, đại pháp sư lẽ nào không có phát hiện, hai ta lần xuất hiện. Đều là chưa dạ tử lúc canh ba sao? Chưa dạ tử lúc canh ba, cũng chính là đại khái nửa đêm 12 giờ chi phối. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, lúc đó đều nằm mộng, nơi đó nhớ thời gian, ngược lại đều là nửa đêm. Cổ trùng phun ra nuốt vào khí tức, mới có thể chữ hàng, duy tu luyện, nếu không, tại sao có thể thời gian dài bảo trì vô lực? Ôn Hoa Kiều đạo, mỗi ngày giờ tí canh ba, là cổ trùng phun ra nuốt vào để thở thời khắc, cũng là vô lực thời điểm yếu nhất. Ta đây một luồng tàn hồn, mới có cơ hội thoát khốn đi ra. Chỉ có như vậy một hồi, Ôn Hoa Kiều tiếp tục giải thích, của nàng cái này sợi tàn hồn, đã bị kim giáp cổ trùng rót vào, sở dĩ căn bản đi không xa. Một ngày kim giáp cổ trùng hoàn thành khí tức phun ra nuốt vào. Đối với nàng thi triển vô lực, có thể đưa nàng cấp tốc kéo về đi. Nàng lẻn vào mộng cảnh, mượn cũng là bản mệnh cổ trùng vô lực. Sở dĩ có thể tránh được kinh hồn chuông áp chế. Về những thứ này vu thuật các loại, nàng vẫn chưa giải thích cặn kẽ. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu đại khái, liền không có hỏi tới chi tiết. Nghĩ đến trong giấc mộng thấy vòi, phải là bọ cánh vàng vô lực rửa ảnh. 10 năm này, ngươi vẫn luôn là như vậy. Diệp Thiếu Dương hỏi, vẫn luôn là, mỗi lần thoát khốn, ta cũng sẽ tìm đến Thanh Vũ. Nhìn nàng một cái, Ôn Hoa Kiều thần sắc đau thương. Nàng là ta ở nhân gian duy nhất ràng buộc. Ta muốn biết, ngươi là chết như thế nào? Mộ Thanh Gió tại sao muốn giết ngươi? Diệp Thiếu Dương nói ra cái này nhất để cho mình khốn nhiễu vấn đề. Ôn Hoa Kiều trùng điệp thở dài. Hắn giết ta, cũng là tình hữu khả nguyên. Ta ngược lại thật ra không trách hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tại chỗ ngơ ngẩn, cảm thấy bất khả tư nghị. Lẽ ra nàng là tử ở Mộ Thanh Gió trên tay, lại bị hắn dùng cổ thuật phong tỏa tàn hồn. Bản chắc đúng hắn hận thấu xương mới đúng. Làm sao sẽ không trách hắn đây? Trong lúc này cứu lại còn có cái gì ẩn tình? Diệp Thiếu Dương cảm giác mình hảo như xa vào tầng tầng bí ẩn trong. Câu đố hiểu rõ mở một cái còn có một cái. Thời khắc nảy sinh cái mới cùng với chính mình phán đoán. Cũng may đương sự Ôn Hoa Kiều ngay trước mặt. Mình cũng không cần lại quấy nhiễu. Lập tức nhìn nàng gật đầu. Đợi nàng nói tiếp. Ôn Hoa Kiều chậm rãi rời được phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, yên lặng đứng một hồi lâu, nói, đã lâu không có như thế tự do thưởng thức bóng đêm. Đại Pháp Sư, thực sự rất cảm ơn ngươi. Ở trước cửa sổ yên lặng đứng một lúc, Ôn Hoa Kiều xoay người, nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi phun ra một câu nói, những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương tại chỗ thổ huyết, bởi vì hắn phải báo thù giết cha. Lão Tế Ti, trượng phu của ta, là bị ta dùng vu thuật giết chết. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, thầm nghĩ đến, trách không được Lão Tế Ti cũng là chết bất đắc kỳ tử đột tử. Người một nhà này quan hệ giữa, quả thực ý vị sâu xa. Ôn Hoa Kiều cắn môi, trong mắt hiện ra một hơi khí lạnh, dùng lãnh tới cực điểm thanh âm nói ra, cái kia lão xúc sinh, là hết thảy đầu sỏ gây nên, ta, Thanh Phong, Thanh Vũ, đều là người bị hại. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn thâm thúy bầu trời đêm, biểu tình trở nên tương đương phức tạp, quá một hồi lâu, tâm tình mới hòa hoãn lại, ung dung nói ra, Đại Pháp Sư, ngươi cảm thấy ta đẹp không? À, Diệp Thiếu Dương thấy nàng nổi lên nửa ngày, vốn tưởng rằng sẽ nói ra cái gì thạch phá thiên kinh lời. không nghĩ tới lại là một câu như vậy, cùng chủ đề không liên quan vấn đề. Tại chỗ có điểm mộng so với, trả lời ta, Ôn Hoa Kiều nhìn hắn, từ tốn nói, đẹp, đẹp vô cùng, Diệp Thiếu Dương không khỏi nói thật, cảm tạ, Ôn Hoa cười duyên cười, biểu tình sau đó ảm đạm xuống, ta xinh đẹp như vậy, tại sao muốn gả cho một cái lớn hơn ta 20 tuổi lão nhân? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, mới hiểu được nàng phía trước vấn đề, là vì dẫn những lời này, lập tức chậm rãi lắc đầu. Hắn đối với vấn đề này, đã sớm cảm thấy hiếu kỳ, thuận miệng nói, lão tế ti trưởng đắc tượng Lương Triều Vĩ. Ôn Hoa Kiều rên một tiếng, Lương Triều Vĩ, ta xem là Tằng Chí Vĩ còn tạm được. Diệp Thiếu Dương lúc đầu cảm thấy nghi hoặc, vừa nghĩ, Ôn Hoa Kiều sinh tiền, lúc còn trẻ, đang vượt qua Hồng Kông điện ảnh lưu hành nhất thời điểm. Biết Tằng Chí Vĩ, cũng không kỳ quái, hắn vừa già lại xấu, còn là một người miêu, nhà của ta thế hoàn hảo, từ nhỏ tiếp thu cổ điển giáo dục, năm đó một lòng muốn tìm một cổ phong nam nhân gả. Coi như ta mắt mù, tình nguyện gả cho như ngươi vậy, cũng sẽ không gả cho một cái lớn hơn ta 20 tuổi người miêu a. Dưa dưa cười khúc khích, che miệng, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhìn Ôn Hoa Kiều, vô lực nói ra, ta nói a di, tuy là ta biết không xứng với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần đánh như vậy đánh người đi. Còn mắt mù, nội tâm quả thực đã bị 1000 điểm bạo kích, thật muốn tìm một góc nhà ngồi không được. Ôn Hoa Kiều hoàn toàn rơi vào tâm tình của mình trong. Đối với lời của hắn không có nghe thấy, hoặc là nghe cũng không muốn phản ứng. Ung dung nói ra, ta sẽ gả cho hắn. Hoàn toàn chính là hắn một tay bày kế âm mưu. Diệp Thiếu Dương trong đầu xuất hiện một bức không hòa hài hình ảnh. Thăm dò nói ra, chẳng lẽ, hắn dùng cường, chuyện này. Muốn từ năm đó nói lên, một năm kia, ta mới 19 tuổi, đại học năm thứ ba, ta là ưa thích văn hóa cổ điển. Một năm kia, ta tới Tương Tây thẩm tra theo Phượng Hoàng Cổ Thành, gặp phải lão kia xúc sinh, là ở trong núi, ta đi bộ vào núi du ngoạn, kết quả bị địa phương một loại xà cho cắn. Hắn đem ta cứu, dùng một con xà thuốc chữa cho tốt ta. Nhưng thân thể ta suy yếu, không có cách nào khác hành động, hắn liền đem ta lưng đến gần đây một gia đình trong. Vào nhà sàn, chiếu cố ta vài ngày, lúc đó hắn cũng không có làm gì ta, ta còn rất cảm tạ hắn, cảm thấy sơn dân thuần phác, cũng không có ý khác. Hậu lai ta hoàn toàn không có việc gì, sắp có thể lúc đi, hắn đột nhiên truy cầu ta. Để cho ta cho hắn làm tiểu lão bà hắn ngay lúc đó thê tử. Còn không có qua đời. Ta thất kinh, đương nhiên không chịu. Hắn nhưng thật ra cũng không có đối với ta dùng sức mạnh. Ngược lại biểu hiện ra hối hận. Ngâm vào nước một bình trà. Đối với ta bồi tội. Để cho ta nhất định phải uống xong bồi tội trà. Ta không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là tòng mệnh. Sau đó. Hắn tiễn ta xuất sơn, nói cho ta biết, ta trong rắn độc chưa có hoàn toàn tẩy rửa, 3 năm sau đó sẽ tái phạm, chỉ có hắn có thể chữa thật tốt, lưu cho ta tên của hắn cùng trong nhà địa chỉ, để cho ta đến lúc đó tìm hắn. Ta có chút sợ, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhớ lại đến thành thị, còn có cái gì độc là y viện giải quyết không? Ta về đến nhà. Đi y viện làm kiểm tra toàn diện, cũng không có phát hiện có cái gì ẩn núp virus các loại. Hơn nữa thân thể vẫn khỏe mạnh, cũng không có để ở trong lòng. Cứ như vậy qua có 3 năm, khi đó ta tốt nghiệp đại học, gặp gỡ một người bạn trai, vừa mới bắt đầu gặp gỡ. Đột nhiên có một ngày khởi sướng sốt cao, còn rất nhiều kỳ quái bệnh trạng, đi y viện kiểm tra. Hoàn toàn tra không ra nguyên nhân bệnh, ta ở trên giường bệnh thẳng 1 tháng, hầu như hấp hối, có thiên buổi tối, lại đột nhiên thanh tỉnh,